Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có người sao? Em lăn lút làm gì đó? Giọng nói của Trất Thùng đột nhiên xuất hiện. Anh đã trở lại rồi. Em thấy cửa mở còn tưởng là có trộm. Liên Vi xoay người vừa nhìn thấy anh thì tâm trạng thả lỏng. Cho nên sao? Anh nhíu mày nhìn giỏ rau xanh của cô. Em định lấy giỏ xanh làm vũ khí ư? Cô làm sao có thể ngây thơ như thế? Nếu thật sự là gặp người xấu thì chẳng lẽ cái này có thể giúp cô đánh gục được người xấu sao? Em không nghĩ nhiều như vậy. Sợ rằng kẻ trộm vào trộm đồ đạc, cho nên mới... Thực là xin lỗi mà, anh đừng tức giận nha. Liên Vi cúi đầu nhỏ giọng cất lời giải thích. Chẳng lẽ thầy giáo không dạy em gặp người xấu, đầu tiên nên làm phải báo cảnh sát, chứ không phải là chịu chết sao hả? Tất Hùng vừa nghĩ tới chuyện về sau cô có thể gặp tình huống như vậy, mà còn liều lĩnh như thế này thì tức giận ngút trời. Sẽ không đâu, về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa mà. Cô giơ tay đảm bảo cười sáng lặng. Cô phát hiện ra anh là vẫn rất quan tâm tới cô. Đi vào ăn cơm đi. Anh cố gắng áp chế tất cả cảm xúc, nói với cô xong liền xoay người đi vào phòng bếp. Nhưng mà còn chưa nấu cơm mà. Đi theo phía sau lưng anh, Liên Vi buồn bực cất tiếng nói. Ngồi đi. Tất Hùng ra lệnh. Liên Vi vội vàng đem đồ đạc cất kỹ, rồi sau đó nghe lời ngồi xuống. Một lát sau đi ra từ phòng bếp, trong tay Tất Hùng bưng hai đĩa cơm rang. Là cơm rang trứng. Liên Vi ngạc nhiên mà kêu lên. Hôm nay anh về sớm như vậy là muốn làm cơm rang trứng cho em ăn sao? Không phải là cho em, mà là cho chúng ta. Nhanh ăn đi. Anh trắng nặng tìm nhẹ, đem đĩa cơm đặt ở trước mặt cô. Tuy rằng anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào. Liên Vi vui vẻ ăn từng miếng. Cơm rang trứng anh làm, hương vị đã rất lâu không được thưởng thức, khiến cho cô cảm thấy thật là thỏa mãn, giống như hưởng thụ sân hào hải vị vậy. Tất Hùng cũng không nói chuyện tự mình ăn cơm. Trong lòng mâu thuẫn rối rắm, nhưng mà nhìn bộ dạng thỏa mãn cười canh cách của cô, thì trong lòng cũng vui vẻ theo. Anh không nên tiếp tục dây dưa với cô, nếu còn như vậy sẽ chỉ làm chính mình càng hãm sâu thôi, cuối cùng cũng không thể tự kiềm chế được. Sau một giờ ăn cơm với cô, thì rốt cuộc anh đã mở miệng. Em đi đi, về nhà của mình đi. Anh muốn đuổi em đi sao? Chiếc thìa trên tay cô rớt xuống, tiếng vang lanh lành quanh quẩn ở nhà ăn. Không phải là anh đã ngầm đồng ý cho cô ở lại rồi sao? Vì sao chứ? Vài ngày sau anh sẽ về Mỹ, cho nên em cũng không cần phải ở lại đây. Tất Hùng tàn nhẫn nói ra quyết tâm của mình. Anh phải đi ư? Tâm tình vui sướng nhất thời biến mất không thấy bóng sáng tăm hơi. Anh phải đi sao? Tiểu Vi rơi vào sự thất vọng. Đúng vậy, chuyện ở văn phòng bên này đã bàn giao cho người khác rồi. Về sau anh sẽ không quay trở lại đây nữa. Tân Hùng xem nhẹ nước mắt của cô nhẫn tâm cất lời nói. Không cần, anh không cần đi có được hay không? Liên Vi không quan tâm anh sẽ tức giận mà chạy tới ôm chầm lấy chân anh. Anh muốn như thế nào cũng được, chỉ cần anh đừng đi nữa mà. Nước mắt tuôn ra ào ào ướt đẫm chiếc áo sơ mi, cũng ướt đẫm cả trái tim anh vậy. Nhưng mà Tất Hùng nhẫn tâm để cô ra, không cho phép cô chạm vào chính mình, sợ rằng bản thân anh sẽ mềm lòng. Liên Vi à, em nhất định phải như vậy sao? Anh đủ rồi đó, mau về nhà đi. Liên Vi ngồi xuống cạnh bên mà khóc thật lớn. Đáng chết, tại sao em lại muốn như vậy hả? Rốt cuộc Tất Hùng không chịu được mà kéo cô ra, rồi cúi đầu mạnh mà hôn lên môi cô. Dường như lý trí của anh đã bay xa rồi. Bây giờ chỉ còn lại đôi môi mềm mại của cô gái dịu dàng ở trong vòng tay. Nếu chặt áo của anh, cô không nhịn được mà gọi tên anh. Mà tiếng gọi này như một chậu nước lạnh dội lên đầu của Tất Hùng, làm cho anh tỉnh táo lại. Tất cả lý trí lập tức quay về. Căn nhà này anh đã định bán, bây giờ em không đi cũng không quan trọng nữa. Nói xong anh rời khỏi phòng ăn trở lại phòng của mình. Liên Vi ngây ngốc khựng lại tại chỗ. Vì sao anh lại tuyệt tình như vậy? Vì sao lại không cho cô một cơ hội nào chứ? Thời gian vẫn vô tình trôi qua. Cho dù Liên Vi có cầu xin ông trời như thế nào thì cuối cùng cô vẫn không giữ được anh. Mới sáng sớm cô đã đứng trước cửa phòng anh. Cô muốn ghi nhớ khuôn mặt của anh thật kỹ. Có cần em giúp gì không? Liên Vi có căn mở miệng, không hề muốn nói đoạn này một chút nào cả. Không cần. Tất Hùng nắm chặt tay, mới có thể đè nén được ham muốn ôm chầm lấy cô. Sau khi Tất Hùng thu xếp quần áo xong, anh liền xách vali đi ra. Liên Vi vội vàng nói. Em làm bữa sáng rồi, anh ăn trước khi đi có được không? Muốn ở cùng anh giây phút cuối cùng, cô tha thiết đưa mắt nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net